Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 257, chiến đấu bắt đầu. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, trên người mình gánh vác rất nhiều, hiện ở không có cách nào lại cả ướp muối xuống. Nhìn Sunet bóng lưng, Iwuizumi miệng giật giật, sau đó không có tiếp tục nói nữa. Hai người liền như vậy lặng lặng chiếm đứng ở nơi đó. Iwuizumi một lúc sau rời đi. Sunet vẫn là ở nơi đó đứng. Sunet tay. Đệ nhất xuất hiện lại đỉnh bên trên. Ra ra. Sunet quay đầu lại cười nhìn Hashirama. Ha ha. Làm Hokage nên rất mệt đi. Mỗi ngày đều có rất nhiều buồn phiền sự tình. Hashirama cười nói. Đúng đấy. Bất quá lần này chiến đấu sau khi ta liền sa thải Hokage đi, có thể giao cho người trẻ tuổi. Sunet đem tóc của chính mình vén đến lỗ tai mặt sau. Sau đó cười nói, đại ca, Vân Nhẫn thôn sự tình cùng Sumi có quan hệ rất lớn đi. Tobirama ở bên cạnh ngắt lời nói rằng, không nói những kia rồi. Xên tiên nhân người khác rất tốt. Hashirama nhìn Tobirama nói rằng, coi như là có chuyện gì ta cũng sẽ ngăn cản hắn, sẽ không để cho hắn phá hoại Konoha. Hashirama ánh mắt đổi nghiêm túc lên. Tobirama nhìn Hashirama ánh mắt hơi đổi một chút, nhìn dáng dấp đại ca sớm đã có chuẩn bị, ở đối với đối phương không có làm ra cái gì chuyện quá đáng trước, là sẽ không có động tác. Tobirama liền đè xuống tiếp tục nói sao sao, sau đó sẽ một bên nhìn hai người nói chuyện. Ngày hôm nay tại sao chưa hề đem chúng ta phục sinh tin tức truyền đi? Hashirama nghi hoặc nhìn về phía Sunet. Năm cái đại quốc vừa hợp tác, không bài trừ Akatsuki nhân viên tình báo hỗn ở trong đó. Vì lẽ đó loại này tin tức vẫn là tạm thời chưa có nói ra đi. Có điều cái khác mấy cái nhẫn thôn ảnh biết chuyện này. Sunet nhìn về phía hai người. Sau đó nói. Vẫn là đừng khiến người ta biết quá nhiều. Có rất nhiều người không chịu nhận nhường người bị chết. Còn ở chiến đấu sự tình. Vì lẽ đó. Hừ. Người vẫn là quá thiên vị hắn. Tobirama trực tiếp mở miệng nói rằng. Nếu như truyền đi. Khẳng định đối với Iwuizumi ảnh hưởng không được. Vì lẽ đó Sunet tận lực bảo mật. Như thế nào đi nữa nói vẫn là ta đồ đệ đây. Sunet tùy hứng nhìn Tobirama. Sau đó cười nói. Hừ. Tobirama hừ lạnh một tiếng. Cùng tính cách của đại ca rất muốn đây. Tobirama trừ hừ lạnh không có biện pháp nào khác. Này bối phận tốt loạn a. Năm đó ta nhưng là gọi lão sư hắn. Hiện tại thành Sunet tay đệ tử. Hashirama cũng là một mặt u oán nhìn Sunet. Sunet ở trong nội tâm lén lút cười. Ở Konoha Ikkaku, một góc, một người ăn mặc quần áo màu đen, đứng ở trong góc nhỏ. Đối diện đứng đệ tam, là ngươi, Itachi. Hiruzen nhìn đối diện Itachi sau đó kinh ngạc nói. Bị phục sinh à đệ tam đại nhân. Itachi nhìn Hiruzen sau đó hỏi. Đúng đấy, ở cuối cùng trong chiến đấu, nói không chắc còn có thể lên một điểm làm sử dụng đây. Đệ tam cười nhìn Itachi nói rằng, lần này ta mang đến một cái tin, liên quan với Akatsuki, ta cùng Kisame đã lui ra Akatsuki. Itachi mở miệng nói rằng, tin tức gì? Đệ tam trực tiếp hỏi, Raigen không phải Nagato, mà là Uchiha Madara. Nagato chết rồi, chúng ta chuẩn bị phục kích Akatsuki thủ lĩnh. Thế nhưng thất bại, đối phương cướp đi Nagato thi thể, cướp đi Raigen. Itachi mở miệng nói đơn giản, ta dẫn ngươi đi tìm Sunet. Hiện tại hắn mới là Hokage. Nói xong đệ tam nghĩ Hokage lầu phương hướng đi đến. Itachi cùng Kisame đi theo sau. Đi tới hoặc có nhà lớn thời điểm mặt trên hai người vừa nói vừa cười. Tobirama đứng ở một bên bất đắc dĩ nhìn hai người. ông cháu hai cộng đồng ham muốn chính là đi đánh bạc. Hai người đã hẹn cẩn thận đêm nay chuẩn bị kỹ càng tốt đi chơi một chút. Lúc này một người đột nhiên nhảy tới, mặt sau lại cùng một người. Hầu tử, đây là... Tobirama nhìn Itachi ánh mắt rất là không quen. Là Itachi. Sunet kinh ngạc nhìn về phía đệ tam. Tuy rằng lần trước Akatsuki xâm lấn bên trong biết rồi liên quan với Itachi sự tình, thế nhưng vẫn không có cẩn thận hiểu rõ. Itachi là ta lúc đó phái đến Akatsuki gián điệp, phụ trách thu thập Akatsuki tình báo. Lần này mang đến liên quan với Akatsuki một ít tình báo. Đệ tam trực tiếp mở miệng nói rằng. Itachi không nhìn đệ nhị, sau đó nhìn Sunet nói rằng. Akatsuki chia làm hai cái giai đoạn. Một cái là Uchiha Madara cùng tuyệt vẫn không có thêm vào thời điểm. Một cái khác chính là hai người gia nhập thời điểm. Lại bắt đầu giảng liên quan với Akatsuki sự tình. Trước bây giờ nói đến không có ý nghĩa. Hiện tại Akatsuki mục đích cho dù phục sinh thập vĩ, sau đó mượn thập vĩ sức mạnh đi triển khai vô hạn nguyệt độc. Sunet nghiêm túc nhìn Itachi sau. Đó nói, những này ở Kakashi mang về trong tình báo đã nâng U đến. Uchiha Madara đã đối với ngũ đại quốc tuyên chiến. Hiện tại ngũ đại quốc đều tụ tập cùng nhau, chuẩn bị bảo vệ cuối cùng Jinchuriki. Uzumaki Haruto. Itachi lấy lại bình tĩnh sau khi nói rằng, khống chế thập vĩ then chốt hẳn là Uchiha Madara Raigen, mà Madara đoạt lại Raigen cũng đại diện cho Madara muốn khởi xướng chiến tranh rồi. Sunet gật đầu sau đó nói, lần này chúng ta chuẩn bị rất là đầy đủ. Đối phương chủ yếu sức chiến đấu chính là 9 con vĩ thú đi. Không, Itachi trực tiếp mở miệng nói rằng, hẳn là Bạch Giê-xu phân hóa thể. Bạch Giê-xu, Sunet nghi hoặc nhìn Itachi, tuy rằng không biết Bạch Giê-xu số lượng, thế nhưng một điểm sẽ không thiếu, thậm chí có thể so với ninja liên quân số lượng còn nhiều hơn. Bạch Giê-xu là cái gì? Hashirama mở miệng hỏi. Itachi nhìn về phía Hashirama sau đó mở miệng nói rằng, Bạch Giê-xu chính là Uchiha Madara ở cái kia một trận chiến đấu bên trong cướp đoạt đệ nhất đại nhân tế bào, trải qua đào tạo sản sinh vật chủng, thực lực không thể khinh thường, kế thừa đệ nhất đại nhân bộ phận năng lực. A, Madara tên kia lúc nào? Hashirama có chút không nhớ ra được. Madara lúc nào liền được chính mình tế bào? Sẽ không là lúc đó cắn chính mình cái kia một cái đi. Không trách vào lúc ấy Madara ở cuối cùng muốn cắn mình một cái. Nguyên lai mục đích là chính mình tế bào a. Vậy thì không dễ xử lý. Thực lực của hai bên trong nháy mắt nghịch chuyển. Sunet lúc này nhớ tới Yuhi Sumi. Tên kia nói hiện tại Konoha sức mạnh vẫn có chút khó mà ứng phó được trận chiến đấu này. Lúc đó Sunet có chút không tin. Bây giờ nhìn dáng vẻ rất có thể. Có điều ngũ đại quốc cũng không phải như vậy nhược. Hoành, đột nhiên, Konoha trong nháy mắt bắt đầu loạn cả lên. Sunet trực tiếp nhìn về phía nổ tung phương hướng. Mặt sau Tobirama trong nháy mắt biến mất. Đi vào trợ giúp. Làm sao? Kết giới đội người đâu? Sunet lớn tiếng kêu. Đây là lần thứ mấy bị bí mật xâm lấn. Konoha giống như một cái không hề phòng ngự tiểu cô nương. Ai nghĩ đến bắt nạt một hồi liền đến bắt nạt một hồi. Sunet hiện tại rất tức tối. Bốn người đứng ở Hokage nhà lớn lên nhìn xuống Konoha tình huống. Vừa mới cái kia địa phương Tobirama đã đi tới. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Hiện tại là lo lắng đối phương còn có cái khác đồng bọn. Sự công kích của đối phương đã tới chưa? Đúng rồi, Naruto. Sunet nhìn về phía Hashirama. Ra, Naruto liền giao cho ngươi. Không có chuyện gì. Đệ tứ cùng Naruto lại một lần nữa. Sẽ không sao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.